Bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 28, chương 13. Phó tổng, giọng nói của cô ngọt ngào cũng có chút ngán ngẩm. Vệ thần mắt nhìn thẳng về phía trước, từ đầu tới cuối không chú ý đến có người đang gọi hắn. Lúc này hắn một lòng buồn xạ nghĩ về Đồng Đồng, làm sao còn có chú ý đến chuyện gì nữa. Mọi thứ khác coi như không khí. Nhưng cô gái kia căn bản không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vệ thần, nên vẫn giống như trước đi đến, còn lắc lắc cái eo của mình, thậm chí còn kéo chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn kia lên một chút. Chỉ thêm một chút nữa thôi là lộ nội y rồi. Phó tổng, cô gái kia không cam tâm gọi hắn một lần nữa. Như thế nào mà vệ thần xem cô giống như trong suốt vậy? Cô khẽ cắn môi, bước lên nắm lấy áo của vệ thần. Phó tổng, vì sao lại anh lại đến muộn? Giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ, làm cho người đứng sau quả thực không dễ chịu nổi, từng bước lùi về phía sau. Đây là bình hoa di động trong truyền thuyết mà một người nhắc tới, cô thư ký chỉ biết lộ đùi. Ánh mắt sau cặp kính của Hà Duyên hơi híp lại, cô càng đi nhanh hơn. Cô đối với chuyện phong lưu của vệ thần thật sự không còn chút hứng thú nào, chỉ là trong lòng cô đang có chút không thoải mái. Con gái của cô một ngày không có ăn gì, cô thật đau lòng. Còn hắn có thể ở đây cùng với cô gái kia, càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng ngày một nhiều hơn. Ánh mắt dường như bị gì đâm vào, cuối cùng cô gần như chạy về phía trước. Hà Duyên, vệ thần nhìn Hà Duyên chạy ra ngoài, trong lòng có cảm xúc muốn giết chết cái cô thư ký này. Trước kia hắn có thể cho cô có cơ hội làm nũng một chút, bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ đến cô gái mình thích, không muốn giống như trước kia nữa. Buông tay, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong mắt chỉ là một tia sáng lạnh dọa đến thư ký của hắn. Đôi môi đỏ mọng của cô thư ký run run, vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Có. Cút. Vệ thần thô lỗ gạt bàn tay của cô thư ký đang kéo áo hắn, trong mắt đầy sự chán ghét. Cô muốn diễn thì đi chỗ khác mà diễn, cô muốn khoe chân tự vào toilet mà khoe cho mình ngắm. Hắn nói không khách khí, bà đàn bà chết tiệt này dám chặn đường của hắn. Không biết bây giờ hắn đang rất muốn đến gặp con gái của hắn sao. Hắn chán ghét phải phủi áo của mình, sau đó chạy ra ngoài đuổi theo Hà Duyên. Cô gái này cũng quá khinh thường hắn rồi, vệ thần hắn lại là người đàn ông tùy tiện như vậy sao? Còn cô thư ký lộ đùi kia hiện tại đang rất choáng váng, vừa rồi cô nghe không nhầm chứ? Câu nói vừa rồi của hắn là muốn chuyển cô đi chỗ khác. Không, nhất định là nghe nhầm rồi. Cô không ngừng tự an ủi chính mình. Cô vẫn đứng im tại chỗ, thậm chí còn quên trở lại chỗ ngồi. Thỉnh thoảng những người đi qua chỉ trỏ, hơn nữa còn có rất nhiều đàn ông đến xem. Phụ nữ thì coi thường. Cô ta lại nhìn mình. À, một tiếng thét chói tai nghe thật đáng sợ. Quần lót của cô ta đã bị lộ ra ngoài, là màu đỏ sen. Cô ta vội vàng đứng lên, kéo chiếc váy của mình xuống. Sau đó, nhìn mọi người trước mặt mình đang chăm chú nhìn chằm chằm, thậm chí có kẻ còn chảy ra cả nước miếng. Nhìn cái gì mà nhìn, háo sắc, có tin tôi móc mắt của mấy người không? Cô ta không ngừng xoa xoa thắt lưng của mình, ánh mắt nhìn về phía khác, căn bản không thèm để ý tới những người đứng bên cạnh là ai nữa. Con nhìn, có cái gì mà nhìn? Giọng nói của cô ta the thé, có một chút dịu dàng ngọt ngào cũng không còn. Người kia vẫn ngây ngốc đứng ở đó, một lúc rồi vẫn không hề có chút phản ứng gì. Còn muốn nhìn? Cô ta quay đầu lại nhìn, thấy được ánh mắt khó hiểu của một cô gái. Phu nhân tổng giám đốc. Ánh mắt của cô đột nhiên trừng lớn hơn, sau đó khẽ run run. Đương nhiên là bị dọa, mà bị dọa cũng không phải là từ một người, còn có một câu nói trong miệng của cô ta. Đây là tổng giám đốc phu nhân. Tô Tử Lạc chớp chớp mắt, chỉ là đúng lúc cô đi ngang qua, cũng không có làm cái gì cả. Vì sao cô ấy lại hung hăng như vậy, còn gọi cô là háo sắc nữa? Ánh mắt của cô có chút ngạc nhiên. Lạc Lạc, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Bây giờ cô mới định thần lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị một người đàn ông ôm chặt vào lòng rồi. Sao vậy, có làm sao không, có bị thương không, có sợ không? Người đàn ông có chút căng thẳng nhìn cô gái ở trong lòng mình. Bây giờ chỉ cần cô rụng một sợi tóc cũng làm cho hắn đau lòng. Không sao. Tô Tử Lạc dựa vào vai hắn, ánh mắt hơi nhắm lại, nghỉ ngơi. Còn Dạ Húc thì trừng mắt liếc cô thư ký của vệ thần một cái, lại phịch một tiếng, lại là âm thanh của cái gì đó rơi xuống đất. Cô gái kia biết mình đã làm xong rồi, chuyện này cho dù là vệ thần không có đuổi cô đi thì cô cũng phải đi. Chúng ta lên tầng đi. Lê Sư Húc ôm lấy Tô Tử Lạc, trong phòng hắn chỉ có một người. Về phần cô gái kia đã có thể đi ra ngoài được rồi, dám to tiếng với vợ của hắn như vậy có phải là không muốn sống nữa chăng? Tô Tử Lạc vẫn cảm giác kỳ lạ, rất lạ, nhưng cũng rất nhanh quên đi chuyện này. Có điều cô không biết, thư ký của tập đoàn Húc Nhật này chỉ vì quát cô một câu đã bị xóa tên, thậm chí là xóa tên vĩnh viễn. Vệ thần muốn chuyển cô ta tới chỗ khác, ai bảo cô ta không biết tự lượng sức mình, là do cô ta cố tình chọc đến Lê Dự Húc, không đi không được. Cô thư ký ngây ngốc ngồi ở đó một lúc rồi mà vẫn không có phản ứng gì, cho đến khi bảo vệ đến đưa cô ta ra ngoài, cô ta mới biết cô ta xong rồi, không chỉ là chuyện mất việc, còn có tất cả mọi người đây đều thấy được quần lót của cô ta. Hà Duyên trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó không nói một câu nào. Cô tuyệt đối không muốn thừa nhận cô đang ghen. Đợi một chút. Vệ thần đột nhiên đưa tay ra, gỡ kính mắt của Hà Duyên xuống. Hôm đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là tôi đã gặp cô rồi sao? Trong đầu hắn vừa hiện lên một chút ký ức bị ngắn quãng, dường như hắn và cô gái này luôn có cái gọi là trùng hợp. Có một ngày tôi đã cứu một người, người đó rất giống em. Hà Duyên có chút sững sờ, thật không ngờ đã 5 năm rồi mà hắn vẫn còn nhớ. Đúng là tôi. Một lúc sau cô mới cất lời, dù sao đây cũng là sự thật. Cô nợ hắn một cái mạng, cuối cùng cũng đã trả lại bằng cuộc đời của cô rồi. Hiện tại hai người họ không còn gì nợ nhau nữa. Được rồi, chúng ta không nói chuyện trước kia nữa, gặp lại con gái quan trọng hơn. Vệ thần khẽ mím môi, hình như hắn còn có chuyện gì đó. Cô gái này cũng đang giấu hắn cái gì đó. Nhưng không sao, hắn không vội, rất nhanh thôi hắn sẽ biết được. Chương 14. Hà Duyên nhìn ra ngoài cửa xe, cô sẽ thở dài một hơi, dường như mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Còn lúc này, cả nhà họ Vệ đang tất cả mọi người vây quanh Đồng Đồng. Đồng Đồng thì sợ hãi nhìn bọn họ, cô bé co run người. Nó không biết những người này là ai, họ mang nó đến đây đã rất lâu rồi. Nó nhìn xung quanh, nơi này tất cả đều xa lạ, tất cả đều khiến cho nó sợ hãi. Đồng Đồng, mau uống một chút sữa đi, có được không? Cả ngày rồi cháu đã không ăn gì. Cố Nhất Phàm bưng một cốc sữa tới, ngồi xuống bên cạnh Đồng Đồng, còn Đồng Đồng khẽ co người lại. Hình như là cô bé rất sợ bà, không cầm lấy. Cô bé không phải là sợ bà, mà là sợ những người đang đứng ở đây. Có phải là mẹ không cần Đồng Đồng nữa không, bỏ lại Đồng Đồng một mình ở đây? Đôi mắt cô bé đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Đồng Đồng, đừng khóc, bà nội ở đây, bà nội ở đây. Cố Như Phàm tay chân luống cuống, còn ba người đàn ông to lớn đứng ở phía sau bà, tay cũng vội vàng, ngấp gáp, nhưng không thể giúp gì cho bà. Đồng Đồng cho tới tận bây giờ, không nói một câu nào, cũng không ăn gì cả, cả người nhỏ bé ngồi lì trên ghế sofa. Chỉ cần ai đó tiến lại gần một chút là nó khóc, mà bọn hắn làm sao chịu được được khi nhìn thấy bảo bối khóc. Chỉ cần cô bé rơi một giọt nước mắt thôi, đã là làm bọn họ đau lòng muốn chết rồi. Đây là đứa bé mà hai đời nhà họ mới có được. Làm sao bây giờ, Cố Nhất Phàm nhìn đôi mắt hồng hồng của Đồng Đồng cũng không dám tiến gần, chỉ sợ một lúc nữa Tiểu Đồng sẽ khóc khóc. Ai cũng không dỗ được. Đúng rồi, ông gọi điện thoại cho thần chưa? Cố Nhất Phàm quay ra hỏi chồng. Đã gọi rồi, Húc nói bọn nó sẽ về nhanh thôi. Về phòng trả lời, ánh mắt cũng không có rời khỏi đứa nhỏ đáng thương kia. Đứa bé này thật nhỏ, có thật là đã 4 tuổi rồi không? Thật đáng thương, bị bệnh giống vệ thần, đúng là đã chịu không ít khổ rồi. Còn Cố Nhược Phàm gãi gãi đầu, có chút hối hận vì đã ôm Đồng Đồng về đây. Đứa cháu gái bé bỏng đáng thương của bà đã lâu như vậy vẫn chưa ăn gì, nhất định là đói bụng lắm. Đồng Đồng, bà nội có kẹo ngon kìa, cháu có muốn ăn không? Bà không ngừng bước về phía Đồng Đồng. Vệ Phong vội vàng mang kẹo đến, đây là cố ý mua cho Đồng Đồng. Cả hai tay Cố Phu Nhất Phàm đều cầm kẹo đặt trước mặt Đồng Đồng. Đồng Đồng, ăn một viên có được không? Đồng Đồng thì càng lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn cứng người ở trước mặt. Cô bé vẫn rất sợ, tuy rằng bọn họ đều cười, nhưng cũng rất xa lạ. mà cô bé thì nhớ mẹ. Mẹ! Cô bé nghẹn ngào, khẽ nói một tiếng, bờ vai nho nhỏ run lên. Cô bé bật khóc. Cánh cửa phía sau mở ra, Huệ Thần và Hà Duyên đi đến đây, nhìn thấy người thân quen. Đồng Đồng chạy xuống từ trên ghế sofa, chạy về phía Hà Duyên, còn Hà Duyên thì ngồi xổm xuống ôm lấy Đồng Đồng. Đồng Đồng biết mẹ đi làm, chứ không phải cũng cần Đồng Đồng. Đồng Đồng gấp gáp ôm lấy cô Hà Duyên, mùi mặt nhỏ nhắn vào trong lòng cô. Hà Duyên thì đau lòng ôm lấy con gái của mình, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Đồng Đồng. Mẹ không bao giờ xa rời Đồng Đồng, vĩnh viễn không xa rời. Con gái cô đã đau lòng như vậy, là cô không tốt, đều là cô không tốt, để cho con bé phải đến một nơi lạ lẫm như vậy. Nhưng cô bé đã không còn ở trong lòng cô nữa, Vệ Thần đã ôm lấy Đồng Đồng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân phận của người cha ôm lấy con gái của mình. Chú! Đồng Đồng khẽ gọi một tiếng, đối với Vệ Thần coi như là quen thuộc. Đồng Đồng không phải muốn có cha sao? Chú chính là cha của Đồng Đồng, cũng giống như cha của bánh bao nhỏ vậy. Vệ Thần nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của con gái, chỉ cần nhìn qua ảnh chụp, thật đúng là gương mặt này giống hắn như đúc hồi còn nhỏ. Chỉ có điều là hắn giả gái, còn Đồng Đồng thì là gái thật. Mẹ! Đồng Đồng cẩn thận nhìn Hà Duyên, tuy cô bé so với bánh bao nhỏ lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một đứa bé, cho nên cô bé biết có cha là sao. Nó chỉ có mẹ, không có cha, nhưng bây giờ chú lại nói cha nó là sao? Kỳ thật cô bé rất muốn có một người cha. Hà Duyên nhìn trong mắt Đồng Đồng có sự mong đợi và có một chút sợ hãi, cô đưa tay xoa đầu con. Không phải Đồng Đồng luôn muốn biết cha con là ai sao? Chính là chú. Cô nói xong, giọng nói có chút nghẹn ngào, rốt cuộc cô đã trả lại cha cho con gái cô rồi. Đồng Đồng cẩn thận nhìn Vệ Thần, sau đó khẽ gọi một tiếng cha, cũng khiến cho hốc mắt của Vệ Thần đỏ lên, gần như là phát khóc. Đúng vậy, ta là cha con. Hắn ôm chặt lấy con gái của mình, cảm tạ trời cao đã để cho hắn nhận lại con gái. Cố Nhất Phàm cũng lau nước mắt của mình, thỉnh thoảng lại nhìn Vệ Thần có chút trách móc. Hắn đừng có quên chứ, còn có người bà nội này nữa. Tên tiểu tử này, cô không mau mau giới thiệu bà đã không chờ nổi nữa rồi. Rốt cục thì Vệ Thần cũng nhìn đến mẹ mình, nếu không nhìn bà, khả năng bà sẽ đến đánh hắn mất. Được rồi Đồng Đồng, đây là bà nội, cũng giống như bà nội của bánh bao nhỏ vậy. Đây là bà nội của Đồng Đồng, còn kia là ông nội, kia là bác cả, đây là bác hai, đến chào mọi người đi. Hắn ôm Đồng Đồng bước lên phía trước, Đồng Đồng lúc này mới nhìn thấy mấy người này, khẽ chớp mắt một chút, sau đó mới đồng ý gọi một tiếng bà nội. Bà nội ở đây. Cố Nhất Phàm vội vàng ôm lấy Đồng Đồng, bây giờ Đồng Đồng cũng không có cự tuyệt. Vệ Thần đi về phía Hà Duyên, nắm tay cô. Em còn rất nhiều chuyện chưa nói cho anh biết, anh không muốn hỏi cái gì hết, anh chỉ muốn em tự mình có thể nói ra. Hắn ghé vào tay cô rồi nói, mà thấy được rõ ràng tay cô đã đỏ lên, thật sự làm cho tâm tình hắn rất tốt. Hiện tại cô không phải là có cảm giác đối với hắn chứ. Như vậy cũng coi như là thừa nhận rồi, làm cho tâm trạng của hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Đồng Đồng bị ông nội bà nội, còn có bác hai bác cả thi nhau tranh cướp để ôm, dần dần cũng đã quen, dường như không còn sợ hãi nữa, cũng đã bắt đầu tươi cười. Đối với Hà Duyên mà nói, cuộc sống của cô thật sự đã xảy ra rất nhiều biến cố. Về phần thế giới của Đồng Đồng cũng đã thay đổi, con bé đã có cha, cũng giống như bánh bao nhỏ, cũng có ông nội bà nội, còn có bác hai bác cả nữa. Mỗi ngày, con bé đều có rất nhiều người để bế, cũng có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng. Nhưng cô bé thích nhất vẫn là được chơi cùng với bánh bao nhỏ. Về phần Hà Duyên và Vệ Thần, những chuyện xảy ra trong lúc đó dường như đều là chuyện của hai người. Họ chỉ cần biết rằng Đồng Đồng là đứa trẻ của nhà họ Vệ là được rồi. Buổi tối, trong căn phòng ngủ, khắp nơi đều là búp bê vải xinh đẹp, còn đôi mắt của Đồng Đồng thì mở thật to, nói thế nào cũng không chịu ngủ. Đồng Đồng, không phải là đồng ý ngủ cùng bà nội rồi sao? Vì sao lại không ngủ? Cố Nhớ Phàm vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cháu gái, Đồng Đồng chu môi, một lúc sau mới nói. Mẹ sẽ hát chỗ Đồng Đồng. Bà nội cũng có thể hát mà, lúc cha cháu còn nhỏ, cũng rất thích nghe bà nội hát. Đồng Đồng muốn nghe bài gì, bà nội hát cho Đồng Đồng nghe. Đồng Đồng chớp mắt. Cứ vui vẻ bà xoắn xám. Nhất Phàm cứng người, cái gì mà cừu, cái gì là sói, bà nhìn thoáng qua chồng của mình. Vệ Đồng cũng lắc đầu, ông làm sao biết được đó là bài gì. cho nên Đồng Đồng còn chưa nghe được bà nội hát cử vui vẻ và soi sám, nửa đêm đã bị trả về bên cạnh Hà Duyên. Còn Hà Duyên đã bị giữ lại ở nhà họ về, bởi vì Đồng Đồng ở đây cho nên cũng phải ở trong này. Ngày thứ hai, vệ thần phát hiện cha mẹ hắn không ngừng hát những ca từ rất kỳ lạ, ngay cả hai ông anh của hắn cũng hát những lời kỳ lạ đó. Mọi người hát cái gì vậy? Hắn hỏi. Cứ vui vẻ và soi sám. Anh cả hắn trả lời, vệ thần quay sang hỏi anh hai. Anh đang hát cái gì vậy? Cứ vui vẻ và soi sám. Anh hai cũng trả lời y như anh cả, khóe miệng vệ thần dần giật. Bọn họ đang phát bệnh gì vậy? Hắn nhìn sang cha mẹ mình đang cố gắng tập hát những ca từ này. Cha, cha cũng đang hát cứ vui vẻ và soi sám sao? Vệ Đồng gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Vệ Phong kéo vệ thần. Em cũng phải học đi. Sao lại phải học? Vệ thần không muốn, vì sao muốn đang học mấy ca từ trẻ con này. Hơn nữa, hắn trời sinh cái gì cũng tốt, chỉ trừ mấy giai điệu nhạt nhẽo. Bảo hắn ca hát, chưa bằng cho hắn đi đánh nhau còn hơn. Con gái của em thích nghe, em có muốn học hay không? Anh cả vệ phong lạnh lùng nói một câu. Sau đó, vệ thần chỉ có thể ôm điện thoại, điên cuồng tập bài hát mấy ca từ đó, thậm chí còn xem một bộ phim hoạt hình nó, chỉ vì con gái hắn thích. Lê Diễu Húc ngồi bàn làm việc, vệ thần ngồi ghế salon, thỉnh thoảng lại hát mấy lời trẻ con. Những bài hát thật sự rất khó nghe, mà chỉ có mình Diễu Húc ở đây hứng chịu tất cả. Hắn cũng không muốn để mọi mình phải chịu đựng những âm thanh kỳ quái này, nên đã bảo cô ra ngoài. Húc, anh nói xem, tôi hát có được không? Vệ thần dừng hát hỏi Diễu Húc. Diễu Húc khẽ mím môi, suy nghĩ một chút. Rất khó nghe. Húc, anh không phải thành thực như thế được, không? Tôi thực sự là học không vào. Hắn lại lầm bầm nói. Hơn nữa anh còn không biết hát đâu. Vệ thần nắc ý nhìn Diễu Húc. Diễu Húc không cách nào ngồi xem phim hoạt hình. Từ trước tới giờ, tên này chỉ biết xem tài liệu tài chính kinh tế, còn phim truyền hình nào cũng không xem. Tôi thua hết rồi. Diễu Húc khinh bỉ nhìn vệ thần. Vệ thần đột nhiên đứng lên. Anh đang gạt tôi, Lê Diễu Húc. Cái này không đùa được đâu, anh làm sao mà biết được chứ? Lê Diễu Húc lườm lán, khẽ mím môi. Bánh bao nhỏ cũng thích nghe. Ngoài cửa, Tô Lạc và Hà Duyên ngồi cạnh nhau. Tô Lạc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hà Duyên, dường như trên mặt cô có cái gì. Hà Duyên bị Tô Lạc nhìn tới mất tự nhiên, khẽ nhích sang một bên. Tô Lạc, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Tôi làm sai gì sao? Cô ngẩng đầu lên hỏi Tô Lạc. Cô ấy cứ như vậy, cô cũng không còn cách nào tiếp tục làm việc. Tô Lạc đứng lên, bưng ly trà lên uống. Hà Duyên, cô thích vệ thần? Hà Duyên lặng người đi một chút. Không có. Cô khẽ lắc đầu, nhưng giọng nói lại có chút do dự. Ngay cả chính bản thân cô cũng không cách nào tự lừa gạt được. Nếu không yêu, vì sao lại sinh Đồng Đồng? Tô Lạc hỏi câu này. Hà Duyên đặt chiếc bút trong tay xuống. Đồng Đồng là con gái tôi, là con tôi. Có lẽ con bé đã làm được thay đổi cuộc đời tôi, cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng con bé đã mang đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Cho tới bây giờ, tôi chưa hề hối hận khi sinh ra nó. Hà Duyên, cô đối với tất cả mọi người lúc nào cũng giữ lễ nghĩa và giữ khoảng cách. Chỉ có đối với vệ thần, lúc nào cũng lộ rõ sự chán ghét. Cô chán ghét tất cả nơi hắn, nhưng đôi khi chán ghét lại chính là yêu thích. Cô cho Đồng Đồng một cơ hội, vậy còn cô thì sao? Tô Lạc lại hỏi. Trái tim vệ thần, bọn họ có thể nhìn thấy những gì Hà Duyên luôn né tránh. Hai người, một người đuổi, một người trốn, giống như cô và Diễu Húc chưa khi trước, không biết định ồn nào tới khi nào. Tôi và anh ta không thể nào. Hà Duyên cúi đầu. Tôi là không nói gì, chợt nghe thấy một giọng nói hờn dỗi truyền đến. Em nói cái gì mà không thể? Vì sao không thể? Vệ thần phở phì phì bước tới, hắn giống như vừa ăn phải một quả bom vậy. Tôi là khẽ nhăn chán, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên. Có lẽ rất nhanh có thể nghe được tin tốt từ họ. Giữa họ cũng chỉ có thể là Hà Duyên thiếu cam đảm để bước tới, cũng giống như cô lúc trước. Được rồi, tôi đi đây. Cô đứng thẳng người, lại phát hiện hai người đang trừng mắt nhìn nhau, từ đầu tới cuối không để ý tới cô. Cô khẽ cười khổ, còn không nói phải một đôi. Xem đi, trong ánh mắt của hai người đâu chỉ có người khác đâu. Cô đi vào văn phòng của Diễu Húc, còn chưa đứng vững đã bị Diễu Húc ôm vào lòng. Hai người là anh em, sao có thể trải qua những chuyện giống nhau như vậy. Em nghĩ trong lòng Hà Duyên đã có đáp án rồi, chỉ là bây giờ cô ấy vẫn chưa nói ra mà thôi. Không biết khi nào họ mới có thể hạnh phúc ở bên nhau. Rồi Húc ôm chặt Tô Lạc vào trong lòng. Em không cần lo lắng, về thần tên đó không phải là một người dễ dàng buông tay như vậy. Hơn nữa, Hà Duyên cũng đâu phải không thích vệ thần. Em thật muốn biết lúc đó bọn họ đã xảy ra những chuyện gì. Tô Lạc dựa vào đầu vai vệ Húc, rồi Húc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Sau này sẽ biết thôi. Trước mặt hắn cũng không biết gì, cho nên thà lỗi hắn không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. Em cảm thấy hơi mệt. Tô Lạc khẽ ngáp một cái. Được rồi, anh đem đi nghỉ ngơi. Hắn bế Tô Lạc lên, đi vào căn phòng bên đã được sửa chữa lại. Đến nỗi từ bên ngoài nhìn vào, con tưởng họ đã mất tích. Đi đâu chỉ có hai người họ biết. Mẹ! Đồng Đồng rúc vào lòng Hà Duyên, bàn tay nhỏ bé kéo áo cô. Con sao vậy? Hà Duyên cúi đầu vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của con gái. Bởi vì có rất nhiều người quan tâm chăm sóc nên bây giờ sắc mặt của Đồng Đồng đã tốt lên rất nhiều. Mẹ, Đồng Đồng im mẹ cũng có yêu cha sao? Con bé hỏi, nói Đồng Đồng có thể giống mánh mao nhỏ sao? Có cả cha lẫn mẹ. Dường như cô bé luôn nghĩ cô bé không bao giờ có cả cha lẫn mẹ. Cô bé chỉ có thể chọn một. Chương 16. Nhưng là Đồng Đồng nếu muốn có cả cha lẫn mẹ, làm sao bây giờ? Hà Duyên nói nhỏ nhìn con gái cô rất để tâm. Đồng Đồng đương nhiên có thể có cả cha lẫn mẹ, không ai có thể làm Đồng Đồng rời xa mẹ đâu. Hà Duyên nhẹ nhàng ôm con gái vào trong lòng, không biết có phải hay không, những chuyện gần đây làm cho Đồng Đồng có cảm giác không an toàn nên mới nói vậy. Đồng Đồng thật sự có thể như vậy à mẹ? Đồng Đồng khẽ chớp mắt, trong mắt là sự chờ mong. Cô bé thật sự có thể có cha sao? Có thể. Hà Duyên vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của con, không muốn con gái mình xuất hiện cảm giác bất an. Con bé đã phải khổ nhiều rồi, con bé mới chỉ là một đứa bé. Đồng Đồng nở nụ cười, cô bé thực sự có cha rồi, không phải cô bé đang nằm mơ. Cả người cô bé đột nhiên bị ôm vào một lồng ngực thật ấm áp. Cha! Cô bé nhỏ giọng kêu lên một tiếng, vệ thần yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Là cha, Đồng Đồng về sau sẽ không còn là đứa bé không có cha nữa. Hắn một bên an ủi Đồng Đồng, một bên trừng mắt nhìn người phụ nữ đã làm con gái hắn lo lắng. Hà Duyên bị hắn nhìn liền cúi đầu, bởi vì cô không còn lời nào để nói. Sao mà mẹ chuẩn bị kết hôn rồi? Vệ thần ôm con gái ở trong lòng, cố tình nói. Cái gì kết hôn? Hà Duyên sửng sốt một chút. Ai muốn kết hôn? Vệ thần thật hận không thể hiện tại bóp chết người phụ nữ này. Đương nhiên là em và anh, chẳng lẽ lại là người khác? Tôi muốn kết hôn khi nào chứ? Hà Duyên trừng mắt nhìn vệ thần một cái. Hắn tại sao lại không hỏi cô có đồng ý hay không? Em dám nói em không có nghĩ qua chuyện này. Vệ thần tháo kính mắt của Hà Duyên xuống. Sau này không cần cái này nữa. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mơ màng, nhưng trái tim cô lại có chút loạn nhịp. Cô nghĩ tới dường như đúng là như vậy. Vệ thần ôm con gái ở trong lòng, trêu đùa với con gái. Còn hai người họ không vội, họ có thời gian để cả đời để ồn ào với nhau. Hắn không tin bản thân không nắm bắt được cô. Hơn nữa cô còn thực sự thích hắn. Ví dụ như 5 năm trước, một cái bóng đen không ngừng di chuyển, dừng lại. Một người đàn ông có ánh mắt sắc bén khác thường. Hắn nhìn xung quanh, khi thấy không có người mới đưa tay cất chiếc súng vào trong túi áo ở chỗ lồng ngực. Hắn đứng lên, vỗ vỗ quần áo, mái tóc đen dài che đi một bên mặt. Trong bóng đêm, bóng dáng người đàn ông hiện lên sự lạnh lùng vô cùng. Hắn vốn phải đi nhưng lại mơ hồ nghe được một tiếng kêu cứu. Hắn đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, dường như đã đến giờ. Hắn đáng nhẽ phải nhấc chân rời đi, nhưng tiếng kêu cứu cũng càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tiếng khóc của phụ nữ. Chết tiệt! Hắn chửi rủa một tiếng, xoay người hướng đến chỗ kêu cứu. Ở một góc khóc khuất tăm tối, một người phụ nữ khát gao nằm lấy mảng áo trước ngực mình, sợ hãi nhìn người đàn ông đang cởi quần áo ra. Kêu to lên, nơi này không có ai đến đâu. Người đông cười thành tiếng, giọng cười chẳng khác gì ma quỷ, trong nháy mắt đã ghìm chặt người phụ nữ. Tôi cầu xin anh. Cả người cô không ngừng cầu xin, cô muốn tránh sang một bên, nhưng hơi thở của người đàn ông đã sớm bao vây lấy cô. Cô muốn chạy trốn nhưng không thể, số mệnh của cô đã thảm đến như vậy, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng không có. Một lúc nữa thôi muốn, một lúc nữa thôi cô sẽ muốn thôi. Người đàn ông đến gần, dưới ánh trăng hé ra khuôn mặt xấu xa âm hiểm, khiến cô sợ hãi. Cứu mạng! Cô lại kêu lên một tiếng, giọng nói cũng đã khàn khàn, không thể nghe rõ đang nói gì. Vẫn còn kêu, tôi đã nói rồi, nơi này không có ai đến cứu cô đâu. Người đàn ông còn chưa nói xong, liền phát hiện có một hơi thở cực lạnh ngay sát hắn. Một người đàn ông cao lớn khác đứng ở trước mặt của hắn. Là ai nói cho mày nơi này không có ai? Giọng nói chứa đầy sự chế nhạo, dám nói hắn không phải là người, thật sự là chán sống mà. À, ai mà mày xem vào chuyện người khác, cút! Người đàn ông đưa tay định đấm, nhưng còn chưa kịp động tay, liền cảm giác bên hông có thứ gì đó chặn lại. Đừng chọc tức tao, bây giờ tao không muốn giết người. Ánh trăng chiếu xuống, lộ ra gương mặt anh Tuấn, đường nét góc cạnh, khí chất, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt cũng lạnh như băng. Trong tay hắn không phải là dao, cũng không phải là gậy, mà là một khẩu súng, là súng thật. Người đàn ông vốn đang tức giận, lúc này không ngực. Có người lại, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất. Đừng. Hắn ngã về phía trước, rồi chạy như phía sau có quỷ đuổi theo hắn. Người đàn ông cao lớn thu lại khẩu súng trên tay, nhàm chán nhếch môi, hắn xoay người định rời đi. Lại đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cô gái trên mặt đất đã bị dọa cho sợ thành ngốc. Hắn đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, quên đi, đã giúp thì giúp cho chót. Hắn hôm nay làm người tốt. Hắn ôm lấy người phụ nữ trên mặt đất, cô gái vội vàng kéo áo của hắn. Cô không có phản kháng, bởi vì cô biết người đàn ông này đã cứu cô. Khi tới chỗ đèn đường sáng là lúc cô thấy được rõ khuôn mặt người đàn ông này. Hắn rất tuấn tú, dường như trong mắt cô, hắn chính là một người đàn ông dịu dàng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, phát hiện trong ánh mắt của người này không có chút nào gọi là dịu dàng, cũng chỉ có sự lạnh lùng và khó gần. Khóe môi hắn gần như không cười, dọc theo đường đi, không nói một lời nào. Cho tới khi đến nơi có đèn sáng nhất, có người qua lại, hắn mới buông người phụ nữ này xuống. Được rồi, nơi này an toàn rồi, sau này đừng đi tới những nơi tối như vậy, cô đang tạo ra cơ hội cho kẻ xấu đấy. Hắn cũng không ngó nhìn cô, có lẽ cứu cô đối với hắn mà nói cũng chỉ là nhất thời hứng lên làm việc tốt mà thôi, sự thật cũng chính là như vậy. Tôi có thể biết tên anh là gì được không? Trong bóng đêm, giọng của cô có chút yếu ớt, tay cô nắm chặt mảnh áo trước ngực, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hắn. Tôi là vệ thần, nhưng cô cũng không biết tôi. Tuy tôi cho rằng tôi rất nổi tiếng. Hắn cười ngạo mạn. Được rồi, tôi đi đây. Hắn xoay người, lại thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút lấm lem của cô. Thứ duy nhất có thể nhìn cũng chỉ có đôi mắt kia, tuy đã sưng lên vì khóc nhưng lại vô cùng đẹp, một ánh mắt hút hồn. Hắn đi thẳng về phía trước, khóe môi cong lên. Chương 17. Hắn nghĩ đây chỉ là một nốt đệm trong bản nhạc về cuộc đời hắn, nhưng với một người khác, cái tên vệ thần đã được ghi nhớ mãi mãi. Hà Duyên, bưng chai rượu này đi mời khách đi, nhớ phải cẩn thận, nó là một loại rượu rất đắt tiền đấy. Sau đó một cô gái trẻ tuổi bước ra, thoạt nhìn không ra cô ta 20 tuổi, dù trên người cô là bộ đồng phục ở đây, nhưng cũng không thể che đi vẻ ngây thơ của cô. Cô cẩn thận bưng ly rượu, một lần nữa, chỉnh lại mic mắt kính có chút không hợp với gương mặt. Một chiếc bàn cách đó ở không xa, một đôi nam nữ thân mật ngồi cạnh nhau, họ coi nơi này như nhà của mình, cứ thế thể hiện tình cảm mãnh liệt. Hà Duyên bưng rượu đến không khỏi mặt xanh, lá gan của hai người này thật lớn, nơi này có rất nhiều người thế mà vẫn... Cô cẩn thận đi tới, bưng ly rượu lên, ngón tay hơi run như đã cầm lên một quả bom. Rượu này rất đắt tiền, nếu bị đổ, e rằng cô không đền nổi. Cô đặt ly rượu xuống mặt bàn, rốt cục thì cô nghe thấy thở dài nhẹ nhõm. Thần, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên, làm cho người ta không khỏi nổi da gà, quá dịu dàng, giống như nước chảy vậy. Em muốn đi đâu cũng được. Giọng nói người đàn ông vang lên, quyến rũ, gợi cảm, làm cho người nghe cảm giác hoàn toàn khoan khoái. Hà Duyên nắm chặt tay, đối với giọng nói này, cô đặc biệt nhạy cảm. Cô ngẩng mặt lên, nhìn nụ cười trên gương mặt người đàn ông kia, cảm thấy bất ngờ, là hắn. Tuy rằng tính cách ngày hôm nay của hắn khác hẳn với buổi tối hôm đó, hắn cười rất đẹp, dịu dàng nhưng vẫn như cũ, làm cho Hà Duyên có cảm giác có gì đó lạnh lùng, giống như buổi tối ngày hôm đó. Cô đang nhìn cái gì vậy? Người phụ nữ tình cờ phát hiện ra ánh mắt của Hà Duyên vẫn nhìn chằm chằm bạn trai của mình, lập tức nổi nóng. Cô không sợ gương nhìn xem diện mạo mình như thế nào sao? Cô mặt này mà cũng đòi quyến rũ thần sao? Giọng nói ngược của người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo, không để bất kỳ ai vào trong mắt. Vừa rồi còn muốn chú mẹ nhỏ, hiện tại đã biến thành con mẹ. Hà Duyên chính là xấu hổ lùi bước về phía sau. Xin lỗi. Cô nhỏ giọng xin lỗi, sau đó liền bước đi. Chỉ là cô không ngừng quay đầu lại nhìn khuôn mặt người đàn ông, ý cười trên môi của hắn không hề biến mất. Hắn cũng không có để ý đến cô. Dường như chuyện vẫn như vậy, hắn đã gặp nhiều lắm, đã sớm thành thói quen. Lòng của cô có chút mất mát. Một câu cảm ơn cô còn chưa kịp nói, hóa ra hắn đã có bạn gái. Hóa ra khoảng cách giữa cô và hắn lớn đến như vậy. Thần, anh còn cười. Tại sao có người phụ nữ không biết tự lượng sức mình như vậy? Chỉ là một bồi bàn mà cũng đòi. Ngoại hình thì xấu xí, loại người này đúng là không bỏ qua ai anh nha. Người đàn ông cầm ly rượu lên, hít mắt lại có chút châm biếm. Kể chứng minh là anh vô cùng đẹp trai, sức hút của anh rất lớn, em không chọn là như vậy sao? Hắn khẽ nhéo cô gái một cái, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt, khiến cho cô gái đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Rồi sau đó, liền quên mất chính mình vừa rồi nói cái gì đó, trong đầu hiện tại chỉ có người đàn ông này, cái gì cũng không có. Người đàn ông ngồi thẳng người, nhấp một ngụm rượu, sự lạnh lùng trong mắt ngày một nhiều. Lại thêm một người phụ nữ ngu ngốc, lúc nào cũng có ý nghĩa chiếm của hắn làm của riêng. Nhưng trò chơi của cô, gái này và hắn sắp kết thúc. Hắn không thích bên cạnh mình có người phụ nữ như vậy, đúng là đánh giá bản thân quá cao. Thực ra người không tự nhìn lại nhìn mình nhất chính là cô ta đi. Hắn đột nhiên cười, làm cho người phụ nữ bên cạnh không rõ chuyện gì, nhưng cô chỉ có thể cười theo. Trong giấc mộng của cô sẽ thành hiện thực, một người phụ nữ đều muốn trở thành một người cuối cùng của người đàn ông, chỉ là người cuối cùng mà thôi. Nếu không phải thì cũng phải cố gắng làm gì. Chiếc xe ngoài cửa chạy đi là người đàn ông với cô gái kia. Hà Duyên đứng nhìn ở mãi, không biết vì sao trong lòng có chút mất mát. Còn nhìn sao? Không cần nhìn nữa. Người bạn cùng làm với cô vũ vũ phát bả vai cô. Hà Duyên, cô đừng nói là cô thích người đàn ông kia nha. Hà Duyên cười có chút không tự nhiên. Không có đâu. Cô cúi đầu bị người ta nói trúng tâm sự, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Hà Duyên, cô là người mới tới, những người kia không phải là người tốt đâu, nên đừng có thích, cũng đừng tiếp cận họ. Lời nói đầy hàm ý của cô bạn. Hắn ở đây là khách quen đấy, người ta gọi hắn là thiếu gia vệ tam. Hắn mỗi lần đến đây đều mang theo một người phụ nữ khác nhau. Hơn nữa nghe nói hắn đổi phụ nữ giống như thay quần áo. Tuy hắn cười như vậy nhưng hắn thật sự rất lạnh khốc. Hắn là con út nhà hậu vệ, chắc cô đã nghe qua danh nhà hậu vệ rồi chứ. Trên báo thường xuyên xuất hiện mấy người nhà họ, họ có một công ty riêng. Theo lời đồn, bọn họ thường xuyên gặp gỡ xã hội đen, cho nên những người đó đều e ngại bọn họ vài phần. Người đông đó chúng ta không thể với tới được. Hà Duyên lập tức lắc đầu. Cô biết hắn và cô khác nhau hoàn toàn, chỉ là không nghĩ tới thân phận của hắn lại cao như vậy, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Lòng cô có chút chua xót, run rẩy. Còn nhớ hương vị trên người đàn ông đó rất dễ chịu, còn có cơ thể của hắn thật ấm. Ở đêm đó khi hắn cứu cô, hắn cũng đã trộm mất trái tim cô rồi. Mơ hồ cô biết cái cảm giác kia chính là yêu. Cô vẫn luôn muốn gặp lại hắn, giống như trong TV vậy. Nhưng cô thật không ngờ, gặp lại người cũng không có phát hiện, hóa ra có những người cô không thể tiến lại gần. Cô khẽ thở dài một hơi, nhìn lại bộ quần áo ở trên người. Quả thật, cô không tương xứng. Hắn là một người thừa kế một gia tộc lớn, cô chỉ là một người bồi bàn. Khoảng cách giữa hắn và cô giống như trời và đất vậy, mãi mãi không thể ở cạnh nhau. Mỗi ngày, cô lại trôi qua như cũ. Ngoài muốn, cô lại không thể gặp lại người đàn ông kia. Cô nghĩ cô và hắn sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng ai biết, vận mệnh trong lúc lơ đãng đã đem hai người đặt ở hai thế giới khác nhau, kéo lại gần, cứ thế kéo lại. Hà Duyên đi một mình về phía nhà, đèn đường hai bên sáng trưng. Cũng bởi vì chuyện kia, cũng bởi vì vệ thần đã cảnh cáo cô, cho nên hiện tại cô không dám đi những con đường vắng và tối. Cho dù nhanh hơn chục phút, cô cũng không muốn đi lại con đường đó nữa, vì cô không có khả năng lại may mắn một lần nữa, sẽ giống như lần đó có người cứu cô. Cô tiếp tục đi,

Sheila nhìn thấy hắn thống khổ nhíu mày, đột nhiên cô ngừng dãy giụa. Đừng quên, ngay bây giờ hắn rất cần một người phụ nữ, mà cô không phải là phụ nữ sao? Cô cảm nhận rõ bàn tay nóng bỏng của hắn mơn trớn từng tấc da thịt của cô. Cô như bị hút vào, cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt mặc kệ quần áo trên người bị hắn xé rách. Người đàn ông bị thuốc khống chế căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại càng không biết cô gái dưới thân là ai. Hắn chỉ muốn thỏa mãn dục vọng, muốn giải thoát nó, xâm nhập vào cô rồi chiếm giữ lấy cô. Khi vật cứng rắn của hắn không chút nề tình xâm nhập vào trong cơ thể cô, nháy mắt sắc mặt của cô tái nhợt. Nơi hai người kết hợp, một dòng máu đỏ tuyệt đẹp chảy ra, cũng khiến cho cô cả đời không thể quên đi giây phút mãnh liệt này. Tay cô nắm chặt bả vai của hắn cho tới khi một dòng nhiệt nóng chảy vào thân thể cô. Cô bật khóc bởi vì cô biết cô vừa mất đi cái gì. Ngày này cô mới 19 tuổi, còn vệ thần 23 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt nhau, hắn cứu cô. Lần thứ hai gặp mặt, hắn không nhận ra cô, còn cô biết cô đã thích hắn, cũng hiểu rõ khoảng cách lớn giữa hai người. Lần thứ ba, cô cứu hắn dùng chính thân thể của mình. Một đêm này, đau đớn, hoa nái, còn có yêu, không biết đã khắc sâu vào ai, ai còn nhớ hay đã quên. Buổi sáng, khi tia sáng lọt qua khe cửa vào trong phòng, Hà Duyên khẽ trở mình, cả người vô cùng khó chịu. Một lúc sau cô mới mở mắt ra, người đồng kia vẫn tựa vào lồng ngực cô. Một đêm phong túng, hắn vẫn chưa tỉnh. Có thể do thứ thuốc kia nữa, hắn quá mệt mỏi rồi. Hà Duyên lấy quần áo của mình, bím môi, mặc từng cái vào. Khi chạm chân xuống đất, cảm giác đau đớn giữa hai chân truyền tới. Cô không chịu nổi, khẽ rên lên một tiếng. Bởi vì không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, nên cô lựa chọn rời đi. Bởi vì cô sợ bị nói thành một người phụ nữ độc ác, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà rời trò, nên cô lựa chọn quên chuyện này đi. Vốn là người của hai thế giới, hà tất phải làm khổ nhau. Cô nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trên giường, khóe môi cong lên, nụ cười chua xót, coi như đây là cô đền ơn cứu mạng của hắn. Cô đi ra ngoài, không hề nhìn thấy người đàn ông kia trở mình, đưa tay dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cánh cửa đóng lại, không ai biết ngày hôm qua nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chương 19. Khi vệ thần tỉnh giấc, hắn chỉ nhìn thấy vết máu ở trên giường, như tự nghĩ tới điều gì đó, nhưng hắn lại bỏ qua cái quan trọng nhất. Hắn lấy khẩu súng lục ở trong túi áo của áo khoác, hắn đưa tay vút ve khẩu súng. Cuộc sống như này có lẽ đã đến lúc hắn phải thoát khỏi. Hắn cầm di động, gọi tới một dãy số, đầu bên kia chuyển tới một giọng đàn ông lạnh lẽo. Tôi là Lê Dưới Húc, ai đang gọi bên điện thoại của tôi vậy? Giọng nói không chút khách khí. Alo, Húc, là tôi vệ thần đây. Hắn từ đầu vào đầu giường, một bộ dáng nhàn nhã, cả người có chút mệt mỏi, nhưng hắn vừa buông xuống một gánh nặng, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Có chuyện gì sao? Giọng nói lạnh lùng như cũ, khiến cho người nghe không nghe ra cảm xúc gì từ đối phương. Tôi nói đây Húc, chúng ta nhiều năm không gặp, anh không thể nhiệt tình một chút sao? Anh làm tôi bị tổn thương. Vệ thần vừa mới cười nói, một bàn tay đã quay khẩu súng. Về Húc vẫn như cũ, hắn trời sinh vốn đã không có cái gọi là nhiệt tình rồi. Thật có lỗi, nhiệt tình thì không, nhưng bằng giá thì nhiều vô kể. Húc, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn tới chỗ anh làm việc, tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi cũng muốn học cha mẹ tôi, quy ẩn giang hồ, nếu không tôi sợ khi ra có ngày, họ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Về thần cười một tiếng, mặc dù hắn rất tin tưởng bản thân mình, nhưng tin tưởng không liên quan gì tới may mắn cả. Bây giờ đã bị uống phải thuốc kích dục, tiếp theo không biết những cái gì nữa, có khi nào là thuốc độc không, cho nên hắn vẫn yên ổn một chút thì tốt hơn. Cậu xác định không làm nữa sao? Giọng nói từ đầu dây bên kia dường như có chút bất ngờ. Đúng vậy, không làm, làm tình báo đâu phải dễ dàng gì, nói trắng ra chính là trộm không khoét tường leo vào nhà người ta cổ đại, cho nên tôi đã thất nghiệp rồi, công ty anh lớn như vậy, cho tôi làm một chức phó tổng quá đơn giản đúng không? Vệ thần ngoác miệng nói, phó tổng là phó tổng giám đốc Ý. Đó là điều hiển nhiên, hắn làm sao có thể thấp kém hơn người khác chứ. Một lúc sau, đầu dây bên kia chuyển tới một tiếng coi như là đồng ý. Vậy, Húc, tôi giải quyết nốt mấy chuyện ở đây rồi sẽ tới cho anh nhé. Hắn buông lòng tay, chiếc súng rơi xuống. Hắn nhìn thấy vết máu trên giường, vết máu như một chiếc kim đâm vào mắt hắn, khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Ừ. Lại một tiếng ừm, sau đó là tiếng tút tút, dập máy. Vệ thần này tựa vào giường, khẽ nheo mắt lại. Hắn chính thức về hưu rồi. Hắn cầm cầu súng lên, vuốt ve nó. Anh bạn tốt, sau này sẽ không cần đến cậu nữa. Hắn kéo lòng súng, bỏ hết đạn ra. Sau này, cậu sẽ là một vật kỷ niệm, sẽ không còn là vật nguy hiểm nữa. Khóe môi hắn cong lên, quyết định này nên sớm thực hiện mới phải. Lại nhớ tới người phụ nữ đêm qua, hắn khẽ mím môi. Hắn muốn tìm được cô ấy, dù sao cũng là lần đầu tiên của người ta, hắn không thể keo kiệt được. Hơn nữa, người ta đã cứu mạng hắn. Nhưng hắn không hề biết, hóa ra thế giới này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Muốn tìm kiếm một người lại khó khăn đến vậy. Đây không phải là một khách sạn lớn, bên trong cũng không có camera theo dõi. Hơn nữa, hỏi họ diện mạo của cô gái đó, họ cũng chẳng nói lên được cái gì. Cũng chỉ có chiều cao tầm này, nặng tầm bao nhiêu, mắt màu gì. Trung Quốc có nhiều người như vậy, mà một cô gái như vậy, nhìn đâu cũng thấy. Cho nên sau này hắn bất chấp từ bỏ. Chỉ có một chuyện mà hắn không tài nào hiểu nổi, vòng cổ của hắn cũng không thấy, không biết mất từ khi nào. Vòng cổ tuy làm từ vàng, không phải lấy chất liệu quý báu gì, nhưng đây là cha mẹ tặng hắn. Nếu để mẹ hắn biết, nhất định sẽ bóp chết hắn. Cuối cùng hắn bỏ qua việc tìm cô gái kia. Cũng đúng lúc hắn về tới công ty bạn tốt để làm việc. Không nên hỏi vì sao hắn không tới công ty nhà hắn, nơi đó đã có anh cả. Anh hắn đã rất hung ác, nhất định sẽ biến hắn thành kẻ bọc da xương. Công ty anh hai ở khá xa, anh hai tự mình mở một quán bar, một chiếc xe nhỏ, một nhà trọ nhỏ. Hắn cũng phải học anh hai hắn, cách xa anh cả càng xa càng tốt. Cho nên công ty của Húc là lựa chọn tốt nhất, có thể vừa làm vừa chơi. Chỉ là cuối cùng hắn đã hối hận rồi. Hóa ra ở chỗ nào cũng giống nhau, hắn bị bóc lột một cách dã man. Những chuyện ngày trước đều đã phai nhạt dần, thậm chí hắn đã hoàn toàn quên mất. Hắn lại có bạn gái mới. Cô gái đêm đó, hắn đã quẳng lên 9 tầng mây rồi. Mặc dù hắn không giống anh hai, đổi người yêu như thay quần áo, nhưng cũng đủ kinh người. Trong một gian phòng bé nhỏ, thậm chí một chiếc cửa sổ theo đúng nghĩa không có. Một cô gái đứng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt, trên tay cầm một giấy xét nghiệm. Cô nhìn đúng hai chữ viết trên giấy. Cô ngồi tụt xuống mặt đất. Trên mặt đất lạnh như băng khiến cả người cô càng lạnh hơn. Cô mang thai, chỉ có một lần, cô phải làm sao bây giờ? Sinh đứa bé hay để nó biến mất mãi mãi? Cô không biết, thật sự cô không biết phải làm sao nữa. Cô đặt tay lên bụng, cảm giác nơi này có một sinh mạng nhỏ bé đang lớn dần. Cô cười khổ một tiếng. Con à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô có thể sống sao? Cô cứ ngồi đó thật lâu, ánh mắt mông lung, trái tim hoảng hốt. Khi cô đứng lên, cũng là lúc cô đưa ra quyết định. Cô nhất định sẽ sinh ra đứa bé này. Cô cái gì cũng không có, nếu có một đứa bé ở bên cạnh cô sẽ tốt hơn. Hơn nữa, cô cũng không thể nhẫn tâm giết con của chính mình. Tay cô chạm vào chiếc vòng cổ ở trên cổ, không biết đeo nó vào cổ cô từ lúc nào, chỉ có hắn đeo cho cô. Cô cũng không biết, có nó nên nói cho hắn cô đã có thai. Cô cầm túi đi ra ngoài, cô đi tới nơi mình làm việc. Hôm nay thiếu gia vệ tang có tới đây không? Cô dè dặt hỏi, cũng không dám hỏi nhiều. Đến rồi, nhưng người ăn đi rồi. Có người vỗ bà vai cô từ phía sau. Hạ Duyên, tôi đã nói rồi, cô đừng mơ tưởng tới người nào đâu đó. Hôm nay hắn lại đến cùng với một cô bạn gái mới, nghe nói là người mẫu, nhìn rất đẹp, dáng người tuyệt vời, so với chúng ta thì... Vậy sao? Bạn gái mới của anh ta nhất định rất xứng đôi với anh ta. Cô lẩm bẩm nói, đưa tay đặt lên bụng. Con à, có lẽ chỉ có mẹ và con thôi. Cô nở nụ cười giữ nước mắt, thật thê lương. Chương 20. Không ai biết cô đã vất vả như thế nào. Làm mấy công việc cùng một lúc, mỗi ngày đều mệt tới không dậy nổi. Nhưng cô cũng không có cách nào khác. Cô cần kiếm tiền, bây giờ cô không kiếm tiền thì bụng lớn rồi. Cô phải làm sao bây giờ? Cô có thể nhịn ăn, nhưng đứa bé, nó cần phải ăn. Nó cần phải sống. Cô cũng không để ý tới bản thân mệt mỏi như thế nào. Cái gì cũng làm. Chỉ cần kiếm được tiền, cô đều cố gắng. Sau đó mỗi tháng cô đều vất vả hơn, bởi vì bụng một ngày một to lên. Nhưng càng ngày cô càng yêu thương đứa bé trong bụng. Có con gái cô đã 7 tháng, nó đòi chui ra khỏi bụng mẹ. Cô tới bệnh viện, đau một ngày đêm mới sinh ra nó, một đứa bé sơ sinh bé nhỏ, vô cùng yếu ớt. Cô cảm thấy sự vất vả của mình đúng là có báo đáp. Chỉ là cô đã sai rồi, đây mới là khởi đầu của sự vất vả. Cả cô và con gái cô phải chịu đựng đau đớn. Cô bé bị bệnh, bệnh tim rất nặng, bác sĩ nói nếu không chữa trị, nó sẽ chết. Khi cô nghe thấy con mình sẽ chết, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô chỉ có thể ôm đứa bé bé bỏng, ngồi ở bệnh viện, nghe họ nói trái tim con gái cô có một lỗ hổng lớn, chữa trị cần rất nhiều tiền. Cô không có tiền, cô không cái gì cũng không có. Cô hôn nhẹ lên trán con gái. Con ơi, đừng sợ, con ngoan, mẹ đưa con tới tìm cha, cha sẽ cứu con, nhất định sẽ cứu con. Cô ôm chặt con gái vào lòng, ngày nào đó, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống từng cơn gió vô tình cứ thổi qua. Khi cô ôm con gái tìm được hắn, bên cạnh hắn sớm đã có một cô gái xinh đẹp khác. Hắn không tin đứa bé là con hắn. Cô ôm con cầu xin hắn, cho dù hắn muốn mang con gái của cô đi cũng được. Chỉ cần con gái cô có thể sống sót, nó còn quá nhỏ, quá yếu ớt. Nhưng hắn không tin. Trong mưa gió hắn đẩy cô ra, tiếng khóc của cô và con gái dường như không thành tiếng, lặng lẽ hòa vào mưa. Con ngoan, cô vỗ vỗ gương mặt con, trong mưa con gái cô như ngất lịm đi. Trong bệnh viện cô quỳ xuống. Bác sĩ, tôi cầu xin mọi người cứu con gái tôi, nó còn quá nhỏ. Cô vừa khóc vừa nói, quần áo trên người ướt đẫm, tóc dính chặt vào mặt, cả người chật vật, tái nhợt. Người bác sĩ không đành lòng, nhận thấy đứa bé gần như đã ngừng thở ở trong lòng cô. Họ nói, cô hãy từ bỏ đi, nuôi đứa bé này sẽ rất khổ và nó có thể không sống được lâu. Họ nói đứa bé này sau khi lớn lên cũng không muốn chịu khổ như vậy. Dù chỉ là sao cô có thể bỏ được con gái mình đây, làm sao cô có thể làm được như vậy. Không ai có thể cướp đi tính mạng của con gái cô, cũng sẽ không buông tay con gái của mình. Cho dù cô vất vả như thế nào, cô sẽ thương yêu, chăm sóc con cô thật tốt. Cho dù không có ai yêu thương nó, thì trên đời này vẫn còn có một người mẹ là cô yêu thương nó suốt đời. Khi cô giành được con gái từ tay tử thần, nước mắt không ngừng rơi xuống, đọng lại trên gương mặt con gái. Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu, thỉnh thoảng chạm vào mặt cô, dường như đang an ủi cô. Hà Duyên, vào phòng làm việc của tôi. Hà Duyên ngẩn người, thu dọn một chút tài liệu trên bàn, cúi đầu đi vào. Cô luôn cảm giác ánh mắt bị quản lý này nhìn cô có gì đó không bình thường. Đôi khi như cố ý chạm nhẹ tay vào mặt cô, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng bởi vì cô cần công việc, cũng cần tiền. Cửa đóng lại, vị quản lý này đã có vợ, nghe nói là một người vợ có chút tiền, có địa vị. Hiện tại của hắn cũng là do vợ hắn mang lại cho hắn. Người đàn ông đứng lên, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Hà Duyên, cô có biết không, cô thật sự rất đẹp. Hắn đi tới gần, muốn chạm vào mặt của cô. May mắn cô tránh được, hơi thở như bẩn của hắn chạm vào mặt cô. Cô cảm thấy ghê tởm. Xin lỗi quản lý, nếu không có chuyện gì, tôi xin phép về trước, con gái tôi đang đợi. Cô cười mất tự nhiên, cô thật sự không muốn phần công tác này, nhưng cô không muốn phải tiếp tục với người dơ bẩn này nữa. Người đồng kia nhìn cô, ánh mắt xấu xa, một cô gái xinh đẹp như thế này mà hắn chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Hà Duyên, chỉ cần em theo tôi sẽ cho em tiền, mua nhà cho em và con em sẽ có thể ở đó, em cũng không phải khổ như thế này, chỉ cần em làm theo lời tôi. Hắn tới gần, cao cao giọng nói, tin rằng không một cô gái nào có thể từ chối hắn. Hà Duyên lạnh mặt. Xin lỗi quản lý, tôi xin phép về trước, công việc tôi đã làm xong, con gái tôi đang đợi tôi ở nhà. Cô xoay người muốn rời đi, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của người đàn ông này nữa. Chỉ là cô vẫn chưa kịp bước ra khỏi phòng, cả người đã bị tên đàn ông kia ôm lấy. Hà Duyên, cô còn giả bộ thanh cao sao? Đi theo tôi, có gì mà không tốt? Tôi chăm sóc cô, không để cô chịu khổ, cô còn không muốn sao? Cô coi trọng cô chính là may mắn của cô, nếu cô không muốn lạt mềm buộc chặt, vậy thì tôi nghĩ cô rất muốn như thế này, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô. Một cô gái xinh đẹp, không có người đàn ông nào yêu thương thì thật là đáng tiếc. Hắn nói xong, muốn đưa môi chạm vào người Hà Duyên. Quản lý Vương, xin đừng buông tôi ra. Hà Duyên không ngừng dãy giụa, hốc mắt đỏ lên. Vội. Khi cô không biết phải làm sao, đột nhiên bị cửa bị mở ra, Một cô gái đi đến, gương mặt lạnh lùng, nhìn hai người đang ôm nhau, ánh mắt hung ác. Người đàn ông vội vàng buông tay ra. Là cô ta quyến rũ anh, cô ta quyến rũ anh. Quản lý Vương giống như chuột thấy mèo, vội nhìn về phía cô gái kia, thậm chí còn hung hăng trừng mắt nhìn Hà Duyên. Cô gái này chính là cậy mình có chút xinh đẹp, định quyến rũ anh, nhưng anh làm sao có thể thích cô ta chứ, người nghèo chỉ có mình em mà thôi. Hắn ngọt ngào nói, cô gái nhìn Hà Duyên, ánh mắt càng lạnh hơn, cô ta tới gần, bốp một tiếng, một cái tát rơi trên mặt Hà Duyên. Cút ngay khỏi đây, không muốn xem bản thân mình như thế nào, thấp hèn. Cô ta nói không chút lưu tình. Hà Duyên đưa tay ôm mặt, thật nhục nhã, nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, trong lòng đau đớn. Cô không biết mình đã làm gì sai, vì sao lại đối với cô như thế. Cô còn đứng ở đây làm gì, còn không cút đi. Quản lý Vương chửi Hà Duyên một tiếng, chỉ sợ cô sẽ nói gì đó. Khóe môi Hà Duyên run run, sau đó cô quay người rời đi. Chớp mắt cô đã thấy được trước mắt của mình, nước mắt rơi xuống cằm, xuống đất. Cô không biết đã qua bao lâu cô không khóc. Cô đi ra ngoài, thu dọn đồ của mình, đi khỏi nơi này. Cô biết công việc này cô không thể nào tiếp tục được nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi đây, đôi mắt đã sưng đỏ. Chương 21. Đứng trước cửa căn phòng bé nhỏ, cũng là ngôi nhà duy nhất của cô. Cô lau khô nước mắt, sau đó mở cửa. Trong nháy mắt cô nhìn thấy con gái bé bỏng của mình đứng ở đó, một cô bé xinh đẹp đáng yêu, hai bím tóc buộc cao, đôi mắt to tròn nhìn cô. Mẹ! Giọng nói có phần ngọt ngào, mềm mại. Mẹ đã về rồi đây. Cô cúi xuống, ôm lấy con gái. Hôm nay Đồng Đồng có ngoan không? Con đã ăn chưa? Đồ ăn mẹ đặt ở trên giường, con ăn hết chưa? Cô vỗ về gương mặt con gái, Đồng Đồng mới 2 tuổi nhưng đã rất gầy, bởi vì cô rất hay thay đổi công việc, nên hai mẹ con cô thường xuyên phải đổi chỗ ở. Đồng Đồng rất ngoan ngoãn gật đầu. Đồng Đồng ăn rồi à? Cô bé đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một miếng bánh bích quy, đã bị ỉu vì cầm quá lâu. Mẹ, ăn. Cô bé đưa chiếc vách bánh đến trước mặt Hà Duyên, ánh mắt nhìn cô. Cô bé này nhỏ như vậy đã biết quan tâm tới mẹ rồi. Mẹ không đói bụng, Đồng Đồng ăn đi. Cô lấy chiếc bánh trong tay con lại đưa cho nó, ánh mắt cô cũng hồng hồng như lúc nãy nữa. Đứa con đáng thương của cô sao nó lại hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện khiến cô đau lòng. Đồng Đồng, chúng ta lại về chuyện nhà. Cô vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của con bé. Đồng Đồng khẽ gật đầu. Vâng à, Đồng Đồng chỉ cần ở bên mẹ là được rồi. Cô bé nghĩ, cô bé còn ở đây chưa được bao lâu đã phải chuyển đi nơi khác. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã học được cách rời xa. Không lâu sau, căn nhà bé nhỏ này đã không còn bóng dáng của họ nữa. Cô đã từ chức, cũng chuyển nhà đi nơi khác. 2 năm sau, một cô gái mặc trên người một bộ đồ màu đen cũ kỹ, già dặn, bước chân vào tập đoàn Húc Nhật. Đón tiếp cô không phải là ai khác, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật, Lê Diệu Húc. Ngày đó, bản thân hắn không tập trung được vào công việc, thư ký của hắn thì không làm được việc như hắn muốn. Cho nên, từng bước, Hà Duyên đã bước vào cánh cửa cuối cùng để vào phòng làm việc của tập đoàn. Diệu Húc khi nhìn thấy cô mặc một bộ đồ màu đen cũ kỹ, còn đeo một chiếc kính khiến cô giả đi rất nhiều. Hắn khẽ mím môi. Tôi tin rằng Lê Tổng không phải là một người chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá người khác. Cô ngẩng cao đầu, cả người gầy gò nhưng trong giọng nói cũng rất kiên định. Cô cho là như vậy. Diệu Húc dựa người vào ghế xa. Về bề ngoài ai cũng thích, tôi cũng không ngoại lệ. Hắn lạnh nhạt nói, đưa mắt quan sát cô gái trước mắt. Cô gái này chính là Hà Duyên, tuy mới 24 tuổi nhưng gương mặt dường như đã trải qua rất nhiều mưa gió. Cô khẽ cười. Mục đích tôi tới đây là làm thư ký cho tổng tài. Tôi cũng đã từng làm thư ký cho một số công ty rồi. Tôi tin rằng tôi có thể làm tốt công việc này. Chỉ cần người mà tổng tài giám đốc cần là một thư ký đúng nghĩa, mà không phải là tình nhân là được. Tình nhân thì cần đẹp, còn thư ký chính là để làm việc. Để giúp đưa tay đặt lên bàn làm việc, hai mắt hơi híp lại. Tôi hy vọng cô sẽ làm được những gì cô nói. Cái tôi muốn chính là một cô thư ký. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn Hà Duyên một lượt. Lý lịch không sai, đúng là rất có kinh nghiệm, chỉ là ánh mắt nhìn quá kém. Dù sao như là hắn nói, cái hắn muốn chính là một cô thư ký đúng nghĩa. Tôi làm được. Hà Duyên cũng đứng lên. Xin hỏi tổng giám đốc, khi nào tôi có thể đi làm, bởi vì tôi rất cần tiền. Cô nói thẳng ra, mục đích cô đi làm chính là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và con gái. Cô cảm thấy không có gì là sai trái cả. Ngày mai có thể. Dưới húc lạnh nhạt nói, sau đó cô chào hắn rồi xoay người ra ngoài. Cô thư ký trước mặt hắn, hắn rất hài lòng, chỉ cần không cần nhìn hắn chảy nước miếng là được. Hà Duyên nhẹ nhõm thở ra một hơi, mặc dù người ngoài nhìn vào cô rất bình tĩnh, tự tin, nhưng thực chất cô rất hồi hộp. Đây là tập đoàn Húc Nhật, là một công ty đứng trong hàng ngũ những công ty nổi danh trên thế giới, tiền lương cũng rất tốt, chính vì thế rất khó có thể đặt chân vào, cuối cùng cô đã thành công rồi. Cô khẽ cười, cuối cùng cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút rồi. Cô đi ra ngoài, mọi người ở trong này ăn mặc rất chuyên nghiệp, không đúng, căn bản là không hợp nhau. Người 30 nhìn giống 20, cô mới chỉ có 24 mà nhìn giống như 40. Cô cười tự chế giễu mình, chỉ là như này có vẻ an toàn hơn rất nhiều. Cô đi ra ngoài, hôm nay cô vẫn cần chuẩn bị tốt một chút để có thể đi làm vào ngày mai. Cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hai người đang đi tới, cả người lặng đi. Dưới mắt kính, ánh mắt cô trở nên mờ mịt. Thần, bà dì kia đang nhìn anh sao? Anh nói xem, anh có chấp nhận được bà dì đó không? Cô gái kia cười duyên dáng nhìn Hà Duyên, căn bản không có nhìn cô vào trong mắt. Một bà dì mà thôi, có thể giành được sự chú ý của vệ thần sao? Cũng không nhìn lại xem diện mạo của mình như thế nào, thật là xấu xí. Cái đó chứng minh sự quy rũ của anh không có giới hạn. Hắn nói xong còn nhìn Hà Duyên, cười thật tươi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bàn tay hắn đặt lên tấm lưng của cô gái, hơi dùng sức ôm chặt, khiến cho cô gái ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt tuôn sùng, không hề có khó chịu. Khi hai người đi qua Hà Duyên, đối với hắn mà nói, cô gái này chỉ là một bà dì mà thôi. Một lúc sau, Hà Duyên mới lấy lại được suy nghĩ, cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông kia đi vào thang máy, khẽ mím môi. Năm năm, vệ thần, chúng ta lại gặp lại nhau, chỉ là cô vẫn còn nhớ rõ hắn như vậy, còn hắn đã sớm quên mất cô. Đúng, trong thế giới của hắn cũng không hề có hình bóng của cô. Cô đi ra khỏi công ty, ngẩng mặt đã là một Hà Duyên xấu xí, thậm chí tính cách cũng khiến cho người khác khó chịu. Cô đi khá lâu, cuối cùng cũng tới được chỗ ở của mình. Cô quyết định thay vì đi xe, cô tiết kiệm một chút chịu khó đi bộ. Cô lấy một chiếc kẹo từ trong túi, cái này dành cho Đồng Đồng, nhất định con bé sẽ rất vui. Mở cửa, một cô bé gái xinh xắn ngồi trên giường, cô bé đang cầm bút chì vẽ cái gì đó. Hà Duyên đi tới, ngồi bên cạnh Đồng Đồng, rồi bế cô bé lên, sau đó cầm lấy bức tranh nhìn. Bức tranh vẽ một cô bé và một người phụ nữ. Đây là Đồng Đồng, còn đây là mẹ. Cô cúi đầu hỏi con gái, Đồng Đồng gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Đây là bức tranh vẽ mẹ Đồng Đồng Đồng. Hà Duyên xoa xoa tóc con gái, cô nhìn thấy một khoảng trống bên cạnh. Đồng Đồng, nơi này không có gì sao? Đồng Đồng nghe cô nói vậy, liền cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào ngực Hà Duyên. Chương 22. Chương cuối. Mẹ, cái đó dỗ dành cho cha, vì là... Đồng Đồng nắm chặt áo Hà Duyên. Đồng Đồng không biết mình hình dáng của cha như thế nào, nên không thể vẽ được. Hà Duyên nghe con gái nói xong, trái tim đau xót vô cùng. Cô ôm chặt con gái. Con gái cô đã 4 tuổi mà vẫn gầy yếu như một đứa trẻ 2 tuổi. Đều tại cô không tốt, không thể cho Đồng Đồng một cuộc sống tốt, cũng không thể cho nó một người cha. Đồng Đồng có mẹ là được rồi. Đồng Đồng ngước mắt nhìn Hà Duyên, đôi mắt kia trong veo xinh đẹp. Cô bé đã học được cách tự chăm sóc bản thân. Cô bé cũng có thể trong nhà, có thể rót nước cho mẹ, có thể quét nhà. Cô bé cũng có thể làm rất nhiều việc khác nữa. Đồng Đồng muốn có cha sao? Hà Duyên vỗ nhẹ vào bả vai con gái. Chỗ trống trên bức tranh đó, cô bé rất để ý tới. Cô bé luôn muốn có một người cha. Không muốn, cha không cần Đồng Đồng, không cần mẹ, Đồng Đồng không thích cha. Bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng nắm chặt áo của Hà Duyên. Cô bé nói như thế, như thể cô bé biết. Cô bé thật sự muốn có cha, chỉ là cô bé cũng hiểu, cô bé không thể có cha. Không phải là cha không quan tâm con, Đồng Đồng, là mẹ không tìm thấy cha, mà cha cũng không biết sự tồn tại của Đồng Đồng. Đồng Đồng không nên trách cha, cha cũng rất yêu Đồng Đồng, con đáng yêu như vậy, cha nhất định sẽ rất yêu con. Cô vuốt ve gương mặt của con gái, nó lớn lên không hề giống cô. Con bé rất đẹp, con nhỏ mà đã xinh đẹp như thế này, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân. Đồng Đồng khẽ trước mắt rồi gật đầu. Hà Duyên đút tay vào túi, lấy ra chiếc kẹo ngọt đặt vào bàn tay nhỏ bé của con gái. Cho con này, mẹ đã tìm được một công việc rất tốt, cho nên sau này mẹ sẽ mua hết đều đồ ăn cho con, cũng sẽ mua nhiều quần áo đẹp nữa. Cô hôn lên má con rồi đặt cô bé xuống. Được rồi, Đồng Đồng, mẹ đi nấu cơm, con ở trong nhà chơi nhé, đừng có chạy lung tung. Đồng Đồng khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt kẹo ngọt. Cô bé nhìn thấy Hà Duyên đi vào trong phòng bếp, cô bé xòe tay ra, lấy một chiếc kẹo đưa lên mũi người người, sau đó đưa tay nhét kẹo vào túi áo đi làm của Hà Duyên. Cái này cho mẹ. Cô bé khẽ cười, sau đó cô bé ngồi trên giường, tiếp tục vẽ tranh. Lúc này, cô bé tiếp tục vẽ mẹ và cô bé, mà dường như cô bé đã quên chuyện về cha. Cô bé cắn gắn đầu bút, cô thực sự muốn biết hình dáng của cha là như thế nào. Sắp xếp tốt cho con gái, Hà Duyên cũng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Đi vào tập đoàn Húc Nhật, cách ăn mặc của cô khiến cho người khác khó mà đón nhận, nhưng cô lại bước về phía thang máy chuyên dụng phòng tổng giám đốc. Lúc này, trong thang máy đã có một người. Cô cũng đi lên sao? Người đàn ông cúi đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, không khỏi nhếch môi. Mắt thẩm mỹ của Húc dường như ngày một kém đi. Hà Duyên lặng người đi một chút, thật không ngờ sáng sớm đã gặp phải hắn. Cô bước sang bên cạnh, cách xa hắn một chút, sau đó hơi xoay người sang một bên, không muốn nói chuyện với hắn. Vệ thần bất ngờ. Cô ghét tôi? Hắn nói trắng ra, gương mặt Hà Duyên vẫn lạnh lùng. Ha. Hắn cười lớn một tiếng. 5 năm trước và bây giờ, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, dường như hắn thích cười hơn. Lại là tiếng cười này, cô trở mình, phát hiện ra vệ thần đang ngồi trước mặt con gái. Hắn hát cho Hà Duyên nghe bài hát, giọng ca vô cùng đặc biệt, thật sự không nghe ra là bài gì nữa. Hà Duyên quay lưng về phía hai người, cô cũng nở nụ cười. Thực, tha thứ không khó như vậy. Ở một nơi nào đó trong bệnh viện, lúc này trong một văn phòng nào đó, truyền ra những tiếng kêu thảm thương. Ê, vệ thần, anh đã hứa không đánh tôi mà. À. Tiếng kêu tống cổ của người đàn ông. Vệ thần, anh nói không mà giữ lời. Tháng đời, cậu biết rõ Đồng Đồng là con gái tôi, cậu đã không nói cho tôi biết. Nếu không phải mẹ tôi gặp được Đồng Đồng, có phải cậu cũng không muốn là tôi có con gái phải không? Nào có đâu, tôi định nói mà. Đoàn Hạo còn chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã giáng thẳng xuống. Vệ thần, anh là một tên lừa gạt, anh đã nói không đánh vào mặt tôi, vì sao lại đánh vào mặt tôi? Bởi vì cậu phải ăn đòn. Vệ thần, Lê Dữ Húc, hai người đúng là hai kẻ khốn kiếp. Tiếng cào của Đoàn Hào không ngừng truyền tới. Rốt cuộc hắn đã trêu chọc ai cơ chứ? Hết tập cuối. Vậy là chúng ta đã kết thúc buổi truyền Người Chồng Máu Lạnh tới đây rồi. Thực ra kết thúc này cũng không rõ ràng lắm, mình cũng không hiểu lắm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn like, share, subscribe. Có một nó bị kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.